Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện Trang Sói Đam Mê. Trang Sói Đam Mê rất hân hạnh gửi đến quý thính giả tập 19 của bộ truyện kinh dị Đam Mỹ có tên Lão Công là Quỷ, do kênh mình tự cải biên. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và chấm một chấm dưới phần bình luận cho mình có động lực làm thêm những video khác. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những video mới nhất. Xin mời các bạn lắng nghe. Chương 79. Lúc tôi tỉnh lại trời vẫn tối. Tôi biết là buổi tối do nhìn thấy ánh trăng chiếu từ ngoài cửa sổ vào. Tôi cả người không thể nhúc nhích, chỉ có thể chớp mắt nhìn quanh. Đây là phòng của Tông Thịnh, chăn caro trắng đen. Trong nhà có lẽ không có ai vì chẳng có tiếng động nào. Tôi thử động đậy ngón tay, buồn ngủ quá. Cả người tôi mềm nhũn không có chút sức lực. Khát quá, không biết tôi ngủ bao lâu rồi. Chỉ nhớ tôi quay trở lại thời khắc cuối, hẳn là Ngưu Lực Phàm đã kéo tôi ra khỏi người của Tông Thịnh. Vậy Ngưu Lực Phàm không phải cái gì cũng đã thấy sao? Ông trời à, sao lại có thể như vậy? Về sau tôi làm sao còn gặp ai nữa chứ? Mất mặt quá rồi. Cửa phòng mở ra, tôi nhìn qua. Tông Thịnh mặc áo thun trắng, quần thể thao đen, chân đi dép lê, hoàn toàn bộ dáng ở nhà. Khi anh tới gần tôi, chân phải có chút cứng đờ, vết thương đó không phải ảnh hưởng tới kinh mạch chứ. Em tỉnh rồi. Anh đi đến bàn nhỏ trước, rót nước, trở lại mép giường, đỡ tôi dậy rồi đưa nước tới bên miệng tôi. Tôi khẽ dãy dụa một chút, anh liền nói. Không muốn uống nước, còn muốn uống máu tôi à? Anh vừa nói xong tôi vội cúi đầu uống nước. Đừng để anh lại nghĩ ra chủ ý xấu, thật đem máu mình cho tôi uống. Uống nước xong anh mới hỏi. Có thể nói không? Làm gì á? Tôi mở miệng. Tự mình giật nảy người, giọng tôi khản đặc. Tông Thịnh kéo chăn bế tôi lên nói. Đi về kép xe không? Tỉnh dậy chẳng phải đều muốn đi tiểu sao? Huống chi em đã ngủ 2 ngày 2 đêm. Nghe được những lời này tôi hoảng đến dãy giụa, bất quá tôi thật không còn chút sức lực. Dãy giụa đối với anh mà nói cũng chỉ như gãi ngứa. Đừng nhúc nhích, đừng gây phiền toái cho anh. Tôi vậy mà đã ngủ 2 ngày 2 đêm, hơn nữa giọng khản đặc như vậy. Ngày đó buổi tối, má ơi, xe chấn, còn lớn tiếng như vậy, còn bị người ta mở cửa xe. Ông trời a, cho tôi một cái khe đất. Tôi muốn chui vào. Người chôn sống tôi đi. Tôi thật không còn mặt mũi gặp ai hết. Hơn 10 phút sau, cuối cùng tôi cũng hồi phục được thân thể, nửa tê liệt, ngồi trở lại trên giường. Tông Thịnh ngồi trên đầu giường, đưa bát cháo tới trước mặt, hỏi. Còn nhớ gì không? Hai tay tôi xoắn suýt che giấu sự xấu hổ. Vừa rồi cố hồi phục chi giác, anh hỏi nên tôi vội đáp. Không nhớ rõ. Loại chuyện này nhớ rõ cũng chỉ có thể nói không nhớ rõ đó. Anh cái gì cũng rõ mà, không hỏi có được không? Ký ức sau cùng là cái gì? Không nhớ rõ. Trong đầu tôi còn đang suy nghĩ lại mọi việc. Bật thốt lên chính là một câu này. Sao em lại nghĩ đến đi tìm Ngưu Lực Phàm? Không nhớ rõ. Vì sao dám tiếp cận tôi như vậy? Không nhớ rõ. Tống Vũ! Ơi! Tôi theo bản năng đáp lời, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Mặt vẫn lạnh băng, đôi huyết đồng vẫn còn. Anh buông chén cháo nói. Chuyện vậy mà em cái gì cũng đều không nhớ rõ sao? Em có biết thiếu chút nữa đã chết không? Tôi còn nghĩ nếu hôm nay em còn không tỉnh lại, ngày mai sáng sớm tôi sẽ đem em đưa đến bệnh viện. Đến lúc đó nhìn thấy miệng vết thương, bệnh viện báo án. Dù là liên hệ ba mẹ em, thì tôi cũng chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng thuyền. Em bị thương thực nặng sao? Tôi nhẹ giọng hỏi, không dám tự kiểm tra. Trước kia nghe nói qua có người chết ở trên giường. Nhưng mà trường hợp của chúng tôi là đặc biệt. Nếu mà chết vì bạo cửa sau thì đúng là tôi không còn lời gì để nói. Trên thế giới chỉ có mình tôi. Tông Thịnh cầm lấy chén. Cũng không sai biệt lắm. Uống nhiều máu của tôi đến thế cũng phải tìm cách sử dụng chứ. Anh không nhắc tới thì thôi,

Tớ bất cẩn mở lên, chỉ là ảnh mà kinh lắm. Chỉ gửi ảnh mà không nói gì á. Cái gì? Tôi nghi hoặc mở di động lên. WeChat kia chỉ có một ký tự. Tôi biết đó là Ngưu Lực Phàm gửi. Tổng cộng 4 bức ảnh. Một bức là cửa xe bằng kim loại bị cắt. Một tấm là ghế xe bị cắt qua. Còn có một tấm là vết máu trên ghế nệm. Tấm cuối cùng là chụp một người không thấy mặt, úp mặt lên ghế, tóc bê bết máu. Khó trách Lan Lan không nhận ra chính là tôi. Chương 80. À, tôi vội ngẩng đầu. Không quen biết, chẳng biết là ai luôn. Tôi chột dạ buông điện thoại mà cười ngây ngô. Ấy, đúng là rảnh quá mà. Nhưng mà Tiểu Vũ này... Cô nàng nhoài người tới gần tôi. Cậu có cảm thấy cái xe đó giống xe anh cậu quá không? Ồ, chắc không phải đâu. Lúc anh tớ mất tích thì xe vẫn luôn ở trước cửa khách sạn mà. Trên cửa sổ xe có dấu tay kìa. Lần trước tớ ngồi trên xe từng nhìn thấy đó. Chắc trùng hợp thôi. Trong lòng tôi mắng thầm Ngưu Lực Phàm tới tận 18 đời tổ tông hắn. Ai mà biết hắn lại là cái loại người này. Lan Lan muốn nhanh chóng về chuẩn bị cho ca đêm nên giữa trưa vội rời đi. Cô nàng vừa đi thì tôi liền hồi đáp WeChat kia. Ngưu Lực Phàm, cái đồ trâu cưỡi xe máy, anh rốt cuộc muốn thế nào? Bên kia cũng vội đáp lời. Ấy, tôi chẳng muốn thế nào cả. Rốt cuộc cậu em cũng tỉnh rồi hả? Hôm đó cậu em xém nữa là chết rồi có biết không? Cậu nhìn lại bộ dáng mình hôm đó chưa? Xem ảnh tôi chụp chưa? Tông Thịnh căn bản không phải là người mà, nếu như thật sự cậu ở cùng hắn, sẽ có ngày chết đó. Tôi cũng vì lương tâm nghề nghiệp mà nhắc cậu một câu. Tôi nhìn điện thoại, không biết phát WeChat lại cho hắn thế nào. Ngay lúc đó điện thoại mẹ tôi gọi tới. Nhiều ngày không liên lạc, chắc mẹ thật sự sốt ruột rồi. Tôi vội nhấc máy thì nghe tiếng mẹ tôi khóc trong điện thoại. Tiểu Vũ à, con mau về nhà một chuyến đi. Mẹ, làm sao vậy? Điện thoại truyền tới giọng của bà Tông Thịnh. Mấy người dạy con làm sao vậy? Hay các người bảo nó làm vậy? Nhà các người thiếu ta bao nhiêu tiền, có bao giờ ta tính toán không hả? Không phải là ta nhìn vào mặt mũi của Tông Vũ đối với Thịnh Thịnh nhà chúng ta sao? Đúng là nuôi con sói mắt trắng mà, cả nhà đều là bạch nhãn lang. Lần trước mổ sỏi thận cho ba Tiểu Vũ thì sao? Xe cấp cứu không vào được. Là ta cho xe của khu mỏ nhà ta đưa đi. Giờ hay rồi. Tôi chưa nhìn thấy bà Tông Thịnh nhưng nghe tiếng thật y như ong vò vẽ vỡ tổ. Da đầu như tê dại cả đi. Mẹ à, con về ngay. Đối với bà của anh tôi có thể lảng tránh, có thể trốn tránh. Nhưng ba mẹ tôi thì không được. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình. Khi tôi về tới nhà thì trời vừa sẩm tối. Bước vào con đường lát đá, mới tới cổng từ đường đã có bác gái chạy lại nói với tôi. Ấy, Tiểu Vũ, con đã về rồi. Bà Tông Thịnh đang quậy trong nhà con kìa. Tôi chạy về nhà còn cách 5-60 mét đã nghe giọng bà đang chu chéo. Giọng bà là giọng nữ thấp. Gào lên nghe không khác gì giọng đàn ông, trầm trầm chấn động. Cứ muốn như vậy là xong hả? Tông Thịnh không truy cứu, ta còn muốn truy cứu đó. Đây không phải là vấn đề tiền nong. Tông Vũ đó, chính là người nhà chúng ta. Có chết cũng phải là ma nhà ta. Bà tôi đã rời nhà, mẹ tôi thì ngồi khóc lóc ở bậu cửa. Trong phòng khách, bà Tông Thịnh tròn quay đứng đó. Đập mấy cái chén, xỉa sói mẹ tôi. Cái loại đàn bà như cô dạy ra thằng con là bạch nhãn lang. Có bản lĩnh thì cả nhà trốn đi luôn đi. Đừng có quay về đây. Tốt nhất là mộ tổ tiên cũng đào lên đi. Chứ không thì cần cậu ở mộ nhà ta không có mắt đâu. Đào mất lúc nào không biết. Tay bà còn cầm một cái chén, mà trước mặt bà chính là Tông Thịnh. Anh đứng giữa bà mình và mẹ tôi, xem ra là tới ngăn cản bà anh đại náo. Nhưng coi bộ anh chẳng thành công. Tính tình của bà anh, chỉ có bà mới dám giữa đêm tự mình đi đào mộ con gái cạy quan tài. Bà, đã 4 tiếng rồi, bà có mệt hay không? Ê, không mệt, ta liền phải mắng cho tới khi Tông Vũ nhà mình trở về. Ta muốn nghe xem Tông Vũ nói sao với mẹ nó. Nhà chúng nó dám ghét bỏ con yên tâm, bà chống lưng cho con. Tông Thịnh xoay người lại, trên mặt dù đeo kính râm to nhưng vẫn thấy được anh đang cau mày. Chuyện này đúng là không thể bình tĩnh nổi. Tông Thịnh nhìn thấy tôi ở cửa, bà anh cũng nhìn thấy. Tôi đi lại chỗ mẹ, kéo mẹ đứng lên, nói. Mẹ, mẹ sang nhà bác ba ăn cơm trước đi. Ê, Tiểu Vũ! Mẹ tôi cũng bắt đầu mắng tôi. Rốt cuộc là làm sao? Lúc trước không gặp Tông Thịnh thì con không vui, giờ đã gặp nhau không phải còn sống chung sao? Đứa nhỏ này sao phải làm mẹ phiền lòng vậy? Hả? Mẹ sang nhà bác ba ăn cơm đi. Nhà bác đang ăn chắc cũng chẳng thiếu vài miếng của mình đâu. Tôi đẩy mẹ ra khỏi cửa rồi mới quay người lại, đối mặt cùng bà Tông Thịnh và anh. Bà Tông Thịnh mặt lạnh lùng trừng mắt với tôi. Hai mẹ con mấy người diễn kịch xong chưa? Sao nào, coi thường Tông Thịnh nhà ta lăn lộn bên ngoài sao? Bà! Tôi cắt ngang. Con có thể nói vài câu với Tông Thịnh không? Nói cái gì? Tiếp tục lừa nó hả? Kêu nó tới nói với ta rằng nó không cần cậu sao? Nói nó ghét cậu hả? Tâm tư hai mẹ con cậu thế nào ta còn không biết sao? Bà Tông Thịnh vẫn nổi cơn thịnh nộ. Hôm nay cho dù cậu trở lại, dù cho Tông Thịnh đang ở đây, ta cũng dám đập nát cái nhà này. Cùng lắm thì bồi thường, nhà ta dư tiền để bồi thường cho mấy người. Hừ, Tông Vũ, đừng có tự mình treo mình cao quá. Không phải lúc trước lão tiên sinh chỉ định cậu thì nhà ta không buồn liếc mắt tới cậu đâu. Tôi mở đèn phòng khách lên, cái chén trong tay bà Tông Thịnh ném thẳng tới chân tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn, bà đã đang đi về chiếc TV LCD mới mua của nhà tôi. Ba mẹ tôi tiết kiệm nhiều lắm mới dám xuống tay mua TV này. Tôi hoảng quá, nóng đầu lên nói. Bà, con yêu Tông Thịnh, con sẽ không bao giờ chia tay với anh ấy. Bà muốn thế nào con cũng nghe theo thế ấy. Tay bà đã đặt trên TV, nghe nói thì thu tay, kinh ngạc nhìn tôi. Thật sự? Tông Vũ, thật sự sao? Trong đầu tôi như bom nổ, nóng hết cả lên. Tôi chỉ có thể cương quyết, cố câu kéo cho qua hết ngày hôm nay cứu cái LCD của ba mẹ. Thật mà bà, con không muốn chia tay với anh ấy. Tông Thịnh gắt gao nhìn tôi chằm chằm, mày vẫn luôn nhăn. Bà anh lại thay đổi, cười tủm tỉm tới gần tôi. Hảo hai tử, hảo hai tử. Hai đứa không biết nếu như đời này hai đứa không bên nhau thì Tông Thịnh có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Ấy, Tiểu Vũ, con thông cảm cho bà già này. Bà đời này chỉ biết trông cậy vào hai đứa thôi. Tim tôi rốt cuộc cũng bình ổn lại, dù sao cũng đã bảo vệ được TV nhà mình. Bà, bây giờ con có thể cùng Tông Thịnh nói vài câu sao? Bà Tông Thịnh nhìn anh rồi mới loạng choạng thân mình đi ra ngoài. Trong lòng bà, chuyện ảnh hưởng tới tính mạng cháu mình đã hóa giải xong, chỉ còn chuyện vợ chồng cãi vã, mâu thuẫn. Bà Tông Thịnh vừa đi ra ngoài thì anh đã lạnh mặt tính bỏ đi. Tôi vội chạy tới trước, đóng cửa phòng khách khóa lại, còn dùng thân mình đè cánh cửa lại, ngẩng đầu nhìn anh. Anh có vẻ bất đắc dĩ, tháo kính râm xuống, dùng cặp mắt huyết đồng nhìn tôi. Nói dối vui lắm sao? Nếu sau này bà tôi biết có mang cần cậu tới đập nhà, thì em cũng đừng có mà kêu khóc. Anh chẳng phải khiến em thất vọng sao? Tôi không yếu thế nhìn anh. Giờ em cũng như ân nhân cứu mạng anh đối với em như vậy à? Đối với nhà em như vậy sao? Anh không nói gì mà cứ như vậy nhìn tôi, khiến trong lúc nhất thời tôi cũng không biết nên nói cái gì. Một hồi lâu tôi mới nói. Vì sao đột nhiên lại nói phải đi? Tay vẫn đút túi quần, anh lạnh nhạt đáp. Từ nhỏ đến giờ tôi đều luôn sinh hoạt ở bên ngoài. Giờ thì nào ông, nào bà, nào cô ba dì tám, còn cả ba mẹ cậu nữa. Tôi thật sự cảm thấy rất phiền toái, Tôi còn có việc cần làm ở ngoài, chẳng như cậu đâu, ngày ngày đi làm. Việc anh cần làm thì liên quan gì tới thân thế của anh? Tôi hỏi chuyện mình đã giả thiết từ trước. Đó chính là việc anh sinh ra là bị người ta thiết kế. Thậm chí cả việc tôi sinh ra cũng do người ta tính kế. Ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng tôi, từng bước đều có người thiết kế mà chưa tìm ra. Đôi huyết đồng híp lại nhìn tôi. Cậu còn biết gì nữa? Sao cậu biết được? Xem vẻ mặt của anh tôi biết mình giả thiết chính xác. Quả nhiên. Tôi nói ra hai chữ, không tiếp tục nói tiếp. Anh muốn rời đi không phải là vì muốn bỏ tôi, mà vì việc anh muốn làm có nguy hiểm nên anh không muốn để tôi bên mình. Lần đầu tiên anh tới tìm tôi chính là bị thương nặng, sau này mỗi lần đều như vậy. Tôi dựa lưng vào cửa, hai tay nắm chặt, tôi muốn hay không muốn ôm anh đây. Dũng cảm một chút đi, Tông Vũ. Nếu chúng ta bỏ lỡ lúc này, nói không chừng chính là bỏ qua cả đời. Chính là anh nhìn tôi như vậy, ánh mắt vừa phòng bị vừa mang theo địch ý. Nếu tôi ôm lấy anh liệu có bị đẩy ra không? Mặc kệ, dũng cảm một lần, vì chính mình nỗ lực một lần. Chương 81. Tôi bước tới một bước ôm lấy eo anh, vùi đầu trước ngực lắng nghe tiếng nhịp tim của anh. Vì sao anh có thể bình tĩnh nói những lời đó với em rồi rời đi? Anh thật sự không để bụng tới em chút nào sao? Tông Thịnh, dù anh là như thế nào, quái vật cũng được, quỷ thai cũng được, em đều có thể tự tin mà đứng bên cạnh anh. Em chưa có khả năng giúp anh, nhưng em có thể chờ đến khi anh bị thương, lúc anh đói bụng đều có thể trở về tìm em. Tông Thịnh đẩy mạnh tôi ra, cúi đầu nhìn và nói. Đừng có chót lưỡi đầu môi. Tôi nuốt nước bọt. Tuy anh đẩy tôi ra nhưng tay anh vẫn nắm lấy tay tôi và tay tôi vẫn đặt trên eo anh. Trước đây em từng nói qua muốn giả ở bên nhau. Nhưng hiện tại... Tôi cắn môi không biết diễn đạt như thế nào mới tốt. Hiện tại thì sao? Em thích anh. Em cảm thấy anh là người tốt. Tôi cúi đầu, giọng nhỏ lí nhí đến bản thân mình cũng còn không nghe được. Ngón tay anh nâng cằm tôi lên, đôi mắt huyết đồng của anh cứ thế nhìn thẳng vào tôi. Cậu thật sự biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu thật sự biết mình đang làm cái gì sao? Em biết. Mọi chuyện diễn ra vào ngày hôm đó em đều nhớ rất rõ. Tuy rằng lúc mới tỉnh lại anh có hỏi qua, tôi đều trả lời là không nhớ rõ. Nhưng hiện tại tôi muốn thật rõ ràng nói với anh rằng tất cả mọi chuyện tôi đều nhớ rõ. Nhớ rõ mà cậu vẫn quyết định như vậy sao? Em đã nhìn thấy anh ở trong xe. Em tự nhận khi đó em rất sợ hãi. Nhưng mà em sợ không phải là dáng vẻ của anh, mà là sợ anh sẽ tự tổn thương chính mình. Cho dù là anh tổn thương người khác, thì trong lòng anh cũng sẽ khổ sở. Đây chính là điều mà em sợ hãi nhất. Cho nên khi lên xe em không hề hối hận. Mặt tôi nóng bừng lên. Mọi chuyện ngày hôm đó như rõ ràng trước mắt. Đã trải qua như vậy làm sao có thể quên đây. Tôi suýt chút nữa đã giết chết cậu, cậu có biết hay không? Lúc Ngưu Lực Phàm kiểm tra hơi thở của cậu. Anh không nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn thẳng vào tôi. Vài giây sau lại nói tiếp. Tôi như vậy đó, cậu vẫn quyết ở bên cạnh tôi sao? Nếu cậu còn muốn rõ ràng hơn nữa thì chuyện ở khách sạn còn chưa xử lý xong. Hơn nữa cũng không dễ giải quyết như vậy. Nói không chừng đến một ngày nào đó tôi sẽ bạo phát và giết chết cậu mất. Anh sẽ không? Tôi sẽ. Anh xô tôi ra và lui về phía sau hai bước. Khóe môi nhếch lên cười trông vô cùng đáng sợ. Cậu có biết rằng lúc tôi ở trên người của cậu thì chỉ có một ý niệm trong lòng mà thôi. Chơi chết cậu. Chỉ một ý niệm như thế, chỉ ba chữ này mà thôi, không hề có bất cứ cảm tình nào, không hề có bất cứ lý trí nào. Tông Vũ, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ tới phải chứng minh với người khác rằng tôi không phải là quái vật. Trước kia tôi cảm thấy như vậy, nhưng vào ngày hôm đó, tôi biết rất rõ ràng tôi và người bình thường không thể giống nhau. Tôi chính là quái vật. Không phải, anh không phải. Nhìn anh trước mặt, tôi có cảm giác vô cùng bất an. Cảm giác khủng bố này so với lần đầu tiên nhìn thấy anh còn nghiêm trọng hơn nữa. Tông Thịnh, không phải, anh không phải là quái vật, anh không phải. Không biết vì sao mà tôi không còn kiên cường được nữa, mũi cay cay. Nhìn đi, mới nói có mấy câu thì đã muốn khóc. Cậu còn ưu điểm gì nữa? Chẳng phải đã vài lần hại tôi rồi sao? Đúng là đồng đội heo, còn muốn tôi mang theo sao? Tông Thịnh! Không phải lần đầu tiên anh nói ra những lời khó nghe như vậy. Trên người anh mang lại cảm giác lạnh như băng khiến tôi thật sự bất an. Tôi chẳng hơi đâu mà nghe cậu nói. Trong thời gian tôi còn ở lại chỗ này, nếu buổi tối cậu cảm thấy trống vắng muốn tìm tôi làm gì đó, thì có thể gọi cho tôi. Nhưng chuyện khác thì không cần phải nói. Những lời ban nãy cậu nói cứ để cho tôi một ngày, tôi sẽ giúp bà tôi bình tâm lại. Anh đẩy tôi ra mở cửa đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Tôi thật sự ghét thôn này, ghét tất cả mọi người ở nơi này. Tôi ghét bà tôi cũng ghét cậu. Tôi cắn răng cố ngăn không cho mình khóc, chỉ có thể đứng đó nhìn anh bước đi. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không biết nên nghĩ như thế nào, trong lòng thật loạn. Khi tôi lấy lại tinh thần thì mẹ tôi đang ngồi trước mặt tôi. Tuy rằng mấy năm nay nhà Tông Thịnh giúp đỡ kinh tế cho nhà tôi, nhưng ba mẹ tôi vẫn thật sự vất vả. Mẹ tôi mới 50 tuổi thôi nhưng đã gầy đến da bọc xương rồi. Nhìn tôi, mẹ tôi khóc. Tiểu Vũ à, nếu khi con sinh ra mẹ có thể chiếu cố cho con tốt, không để bà ta cho con uống máu thì đã không như bây giờ. Đều là mẹ không tốt. Mẹ đời này thực xin lỗi con. Chúng tôi trở về nhà. Không ngờ ông bà đang ở đây. Tông Thịnh không nói gì đã vội đi ngay. Ông bà gọi hỏi cũng không trả lời. Ông bà hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, dạo này Tông Thịnh đang làm gì. Tôi chỉ có thể cười trừ lắc đầu bảo không biết. Không biết gì hết cả sao? Tôi cười khan, mấy chuyện này mà để ông bà phát hiện ra thì tôi nghĩ phong cách của bà sẽ là cho chúng tôi tiền rồi bảo chúng tôi chạy trốn. Tuy ông bà rất coi trọng Tông Thịnh nhưng lại càng không phản đối việc anh ra đi đâu đó, dường như họ đã quen với việc này. Dạ không. Ông im lặng, lúc sau mới nói. Không có gì thì về quê đi. Ăn tối với nhau một bữa, ba mẹ con cũng tới. Dạ. Tôi đáp, cố gắng tự nhiên hết mức để không bị nghi ngờ. Chập tối anh tới đón chúng tôi. Lên xe tôi đã thấy băng ghế sau có hai túi lớn. Chúng tôi không đi lòng vòng với ông cảnh sát già mà đi thẳng vào một con hẻm nhỏ nhà gần nhà ga. Không có nhiều người trong con hẻm nhỏ đó vào ban đêm. Chúng tôi lặng lẽ ăn nhanh ở một quán nhỏ gần đó. Trời tối dần, chẳng mấy chốc con hẻm trở nên vắng lặng, không có bóng người qua lại. Cũng chẳng có chó mèo. Con hẻm sâu hun hút, chỉ leo lét vài ngọn đèn đường. Nhìn thoáng qua cả con hẻm như một nơi bị ma ám. Họ đã ra khỏi xe hai lần, nhưng Tông Thịnh đóng cửa xe và nói với tôi. Đừng ra khỏi xe, cứ đợi trong xe. Vương Cẩn sẽ xuất hiện sau một lúc nữa. Bọn anh đã kể cho hắn nghe mọi chuyện rồi, đừng có manh động. Tôi gật đầu, bây giờ không phải là lúc làm phiền mọi người. Tôi ngồi trong xe hạ cửa kính cửa sổ quan sát bên ngoài. Thực ra Tông Thịnh và Vương Càn là anh em cùng cha khác mẹ nên anh tìm thấy hắn rất dễ dàng. Ngưu Lực Phàm đã gọi cho viên cảnh sát già và chắc chắn rằng người cảnh sát già đã đến đồn. Tôi nghe Tông Thịnh nói, trong cục cảnh sát có nhiều thứ có thể trừ tà, chúng ta phải tìm cách để thông báo cho các vị thần trong khu vực để họ giúp Vương Càn tạm thời. Anh nghĩ là bọn họ có giúp đỡ chúng ta không? Chân thành và tự nhiên. Chút nữa, dù em thấy gì thì cũng phải giữ yên lặng. Vì huyết khế nên em sẽ nhìn thấy mọi thứ. Nhưng nhớ không được lên tiếng. Tôi gật đầu. Không biết lần này anh định làm gì. Lần trước thì tôi tìm ma, còn lần này lại thỉnh thần linh giúp đỡ. Nghe như một câu chuyện viễn tưởng. Tôi lặng im nhìn Tông Thịnh và Ngưu Lực Phàm chuẩn bị bàn thờ, sau đó cung kính thắp hương. Tông Thịnh thì thào nói, không biết anh nói cái gì. Nhưng con hẻm càng lúc càng tối, giống như ánh đèn trên đầu chúng tôi càng lúc càng yếu đi. Ánh sáng không thể chiếu sáng xung quanh. Dưới ánh đèn, một bóng người mờ ảo hiện ra. Chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ mà thôi, không nhìn rõ mặt. Tông Thịnh cầm nén hương trong tay, bước tới, đứng trước mặt người đó nói: Đệ tử Tông Thịnh xin thổ thần cho phép Vương Càn vào cục. Thẩm Kế Ân là hồn ma, nhưng gã không chịu tuân theo luật âm mà lại làm hại nhiều người. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân mình và những người thân yêu xung quanh. Vì vậy tôi hy vọng người hãy giúp đỡ và cho chúng tôi lấy ra di vật của Thẩm Kế Ân. Cầu mong người chấp thuận. Ta có thể giúp người, nhưng điều kiện là người phải đốt nhang cho ta trong vòng 1 năm. Thời gian ta cho hắn vào là 1 nén nhang trên tay người. Đội ơn sự giúp đỡ của thổ thần, tôi sẽ giữ lời hứa. Nói xong, Tông Thịnh cắm cây nhang xuống vệ đường. Bóng người dần biến mất, ngọn đèn trên đầu tôi sáng trở lại. Ngưu Lực Phàm thở dài một hơi rồi mới nói: Tông Thịnh, càng ngày tôi càng phục cậu đó. Không có lợi hại gì, cung phụng nhang khói trong 1 năm. Thôi, để Vương Càn vào việc đi, chúng ta chỉ có thời gian 1 nén nhang. Biết trước thì tôi đã xài cây nhang dài 1 mét. Tông Thịnh cầm lấy một chai nhỏ trên bàn thờ, mở nắp rồi đổ thẳng xuống đất. Nước bắn chảy tung tóe trên mặt đất, nhưng lại không chậm rãi, loang lổ ra như nước bình thường, mà lại chuyển động rất nhanh, giống như một cái bóng chuyển động trên mặt đất. Bất cứ ai nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ về ma ám, về nước tự di chuyển trên mặt đất và di chuyển nhanh chóng về phía mà nó muốn tới. Ngưu Lực Phàm nhìn thấy vệt nước biến mất trong mắt, lập tức hỏi: Vừa rồi là cái trò gì vậy? Dạy tôi đi. Không phải là anh muốn bỏ nghề sao? Vậy thì đừng có học nhiều quá, tốt hơn hết là coi như không biết gì đi. Hả? Còn bây giờ thì sao? Chờ thôi, trước khi nhang tàn thì Vương Càn phải trở lại. Nếu như lấy được bộ đồ thì tốt nhất. Dù gì lời hứa hẹn của chúng ta với hắn cũng rất hấp dẫn. Vương Càn thực ra chưa bao giờ đứng về phía chúng tôi. Đối với hắn, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Hắn giúp chúng tôi vì cái giá mà Tông Thịnh đưa ra đủ để hắn đồng ý làm. Tôi hỏi, lần này phải trả cái gì cho hắn? Tông Thịnh nhìn tôi, hứa sẽ cho hắn âm hồn vào buổi tối 3 ngày nữa. Đối phương là một cô gái mới mất được nửa năm, chưa có bạn trai, dung mạo xinh đẹp. Hắn đồng ý, nhưng cô ấy thì sao? Ngưu Lực Phàm cười đi đến bên cạnh xe, dựa vào cửa và nói với tôi. Cậu không biết đó thôi, cả hai đã gặp nhau, thì đi xem mắt đó. Vương Càn ngay khi vừa nhìn thấy cô gái ấy thì cả người, không, cả hồn đều thay đổi. Bối rối, căng thẳng tới mức không nói được gì. Còn cô gái kia chết mà chưa có chồng, chưa có con, nên thường bị những hồn ma ở trên ngọn núi gần đó bắt nạt. Lúc Vương Càn qua đó, các hồn ma cô độc ở trên ngọn núi lập tức bị áp chế. Vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân đã có tác dụng. Cô gái được bảo vệ nên đã đồng ý rồi. Vương Càn thì thèm thuồng, vẫy đuôi như cún con ấy. Nhưng muốn hôn sự này thành thì bạn trai cậu phải đi tới nhà gái bàn chuyện hôn sự này. Trong thời gian hứa hẹn, nếu giải quyết xong thì sẽ không sao. Mà thôi, không nói nữa. Tốt hơn hết, cậu là một người bình thường, cứ sống một cuộc đời bình dị là xong. Tôi khẽ thở dài. Tôi biết là phải làm thế, nhưng Vương Càn không phải là người tốt bụng. Nếu kết giao với hắn, sau này nhất định sẽ có chuyện. Theo quan điểm của tôi, dường như cô gái đó bị lợi dụng. Nghĩ tới đây, tôi quyết định 3 ngày nữa phải xem âm hôn này. Tông Thịnh không tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi. Anh ấy chỉ đứng dưới ngọn đèn đường đằng kia, nhìn nén hương trên mặt đất. Con ngõ nhỏ này tình cờ nằm trên trục Bắc Nam. Giữa đêm hôm khuya khoắt, gió thổi vi vút khiến nén nhang trên đất cháy càng thêm nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà nén nhang đã cháy gần hết. Tôi thì thầm, nếu Vương Càn không quay lại khi nhang đã cháy hết thì sao? Hắn sẽ bị linh hồn của đám quỷ ở nơi đó đánh đập, khiến cho yếu đến mức không thể thoát ra được. Ngưu Lực Phàm trả lời tôi. Lúc này người cảnh sát già chắc đang trò chuyện với lính canh bên trong, và tủ đựng vật chứng sẽ tự mở ra dù chúng có khóa, và thứ đó sẽ tự ra ngoài. Không khó đâu, nhưng bây giờ nhang đã gần như cháy hết, vẫn chưa thấy Vương Càn quay lại. Tông Thịnh cũng trở nên lo lắng. Nếu không thành công vào tối nay, người cảnh sát già rất có thể sẽ gặp tai nạn. Mặc dù chúng tôi không chắc rằng nếu chúng tôi đốt bộ đồ đó, liệu chúng tôi có thể ngăn được Thẩm Kế Ân hay không, nhưng ít nhất chúng tôi đã cố gắng rất nhiều. Cây nhang đã cháy hết, tàn lửa đã không còn. Tông Thịnh dựa vào bức tường của con hẻm, châm thuốc trong im lặng và ném bao thuốc về phía Ngưu Lực Phàm. Hai người họ bận rộn cả ngày vẫn thất bại sao? Ngưu Lực Phàm cũng châm thuốc, ngậm điếu thuốc trong miệng lúng búng. Bỏ đi, nếu không được thì thôi, cậu đi đón hắn đi, đừng để hắn bị lạc hồn trong đó. Chúng ta biết ăn nói thế nào với cô gái kia. Tông Thịnh dựa vào tường và phun khói ra rồi nói. Hút xong điếu thuốc này hãy đến đó, anh đi một mình. Ngưu Lực Phàm đang dựa vào xe hạ giọng, rõ ràng là không để cho Tông Thịnh nghe thấy. Tông Thịnh là quỷ thai nên sẽ không thoải mái khi vào trong cục cảnh sát. Không vì sao cả, chỉ thế thôi. Chỉ vì thế thôi, giống như sợ độ cao vậy đó. Trong lòng tôi cũng khá thất vọng, không ngờ lại thất bại. Tại sao thổ thần không cho chúng tôi thêm thời gian nghỉ? Chúng tôi sẽ cung phụng cho ông ta cả 5 nhang khói cơ mà. Tôi đang suy nghĩ về điều đó thì thấy gió thổi qua. Cơn gió khá mạnh, trên mặt đất gió như đang cuốn theo cái gì đó. Ngõ nhỏ vốn không sáng sủa gì nên thứ này nhìn trông thật kinh dị. Dưới ánh đèn tù mù, nhìn như dấu máu xuất hiện trên đường. Tông Thịnh vội vàng dập thuốc, đeo găng tay vào và nhìn thứ đang lăn lóc trước mặt. Đó hóa ra là một bộ quần áo. Sau một thời gian dài như vậy, vậy mà vết máu trên quần áo vẫn chưa khô. Trên mặt đất lại xuất hiện những vết nước. Những vết nước chuyển động. Tông Thịnh vội vàng đặt chai nhỏ xuống đất. Vết nước lại chạy vào trong chai. Tông Thịnh lắc lắc chai vài lần. Ngưu Lực Phàm vẫn ngủ lại nhà chúng tôi vào buổi tối. Tông Thịnh vẫn không bỏ cuộc, cố gắng bù đắp cho những tháng trước không ở bên nhau. Dù rằng đã từng nói là sẽ không đụng tới tôi trong 1 tuần tới, thế nhưng lúc xong xuôi, tôi ôm lấy mặt anh hỏi, chừng nào mắt anh phục hồi, vết thương khi nào bình phục vậy? Suốt mấy ngày qua chúng tôi ngày nào cũng thân mật, nhưng mắt và vết thương của anh vẫn không hề thay đổi. Anh quay mặt đi, đứng dậy, đi vào phòng tắm và nói, làm và hít thở là 2 việc khác nhau. Nếu muốn thì dù em đứng cách xa 1/2 đất nước, anh vẫn có thể hấp thụ khí của em. Chờ tới chừng em bình phục hẳn đi, chờ coi em chết dưới tay anh đó. Tôi nhếch mép. Tôi biết anh đang làm mọi thứ tốt nhất cho tôi, nhưng hiện tại anh thực sự cần. Tôi cũng không từ chối anh bao giờ. Anh đang đi vào phòng tắm thì hỏi, mời đi khám à? Ừ, em đi kiểm tra mọi thứ. Ngày mai anh sẽ đi cùng em. Sáng hôm sau, anh lại mang gương mặt lạnh lùng như mọi khi đứng xếp hàng giúp tôi. Đang kiểm tra giờ thì chuông điện thoại của anh reo vang,

đồng thời buột miệng thốt lên: Tông Thịnh. Nhưng sau lưng tôi là sân trường rực rỡ ánh nắng, đám sinh viên khóa sau tấp nập qua lại, không thấy Tông Thịnh đâu. Nhưng tôi vẫn nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của anh. Dương Từ vỗ vai tôi: Tìm gì? Cậu nói sau lưng tôi làm sao? À, tóc sau đầu cậu vệnh hết cả lên, sửa sang lại đi. Còn bảo là tìm được chìa khóa vàng rồi, sao giờ lại ra nông nỗi này? Coi bộ cậu không những không tìm được chìa khóa vàng, mà tới cả chìa khóa sắt cũng không có rồi. Tôi lặng người, hóa ra hắn nói về tóc tôi. Tôi quay người lại đi về phía giảng đường nói: Đi thôi, đi qua giảng đường chờ. Tự dưng mất cả hứng. Dương Tư cũng đi theo. Tôi chạy sang phòng học lấy cái ghế dựa. Giảng đường này nằm ở góc trong cùng tòa nhà phía bắc. Cả năm đều không có ánh mặt trời. Hồi trước thường nghe khóa trên nói, trong giảng đường này âm khí rất nặng, từng có sinh viên chết nơi đây. Tuy đã cuối tháng năm, nhưng đứng ở cửa vẫn thấy lạnh người. Các giảng đường khác giờ đều phải mở quạt, nhưng giảng đường này chưa bao giờ cần tới. Tôi xoa xoa tay, cố mau chóng thích ứng nhiệt độ chênh lệch nơi này. Đồng thời cũng nhìn ra phía bên ngoài, sao Dương Tư còn chưa tới. Đúng lúc này tôi cảm giác được bên cạnh có người đi qua, còn nhẹ nhàng đụng phải tôi một chút. Tôi hốt hoảng vịn cửa nhìn qua, không có ai. Trong giảng đường các bạn tôi đều ngồi trên ghế, vừa nói vừa cười, cũng có người căng thẳng nhìn tài liệu. Chỗ tôi đứng là ở bên cạnh phía sau, trong vòng 2 mét xung quanh đều không có người qua lại. Vừa rồi là ai đã đụng phải tôi? Tôi vừa quay đầu có 1-2 giây, ai có thể chạy tới chỗ ngồi nhanh như vậy? Trong lòng tôi nghi hoặc thì Dương Tư đã mang ghế tới bên cạnh tôi hỏi: Ai làm rớt giấy tờ đây? Tôi nhìn theo, thấy trên mặt đất có một tờ giấy A4 mà ban nãy không có. Tôi nhìn tờ giấy, vừa nhìn thoáng qua tôi đã ngây ngẩn cả người. Dương Tư vừa mở ghế ra vừa nói: Sao lại ngây người như đồ ngốc vậy? Giấy viết gì? Trên tờ giấy viết rõ ràng: chuẩn bị nguyên bảo, quần áo, còn có nữ nhân. Đêm nay 12 giờ, ở ngã tư đường, thiêu cho ta, xem như chi trả phần Tông Thịnh được ta chiếu cố. Bất kể là ai, là chuyện gì, tôi không quan tâm. Chỉ với những lời này tôi dám chắc anh ở gần bên tôi. Hơn nữa anh bắt đầu liên lạc với tôi. Tôi cầm tờ giấy định rời đi. Hiện tại tôi phải đi chuẩn bị mọi thứ. Nếu thuận lợi thì đêm nay tôi đã có thể nhìn thấy Tông Thịnh. Tôi quay người đi thì Dương Tư ngăn tôi lại: Tiểu Vũ đi đâu vậy? Sắp tới giờ rồi. Tôi nhìn quanh. Hôm nay là ngày bảo vệ luận văn, không thể bỏ ngang được. Tôi cắn răng cũng chỉ có thể nghe theo lời Dương Tư, tìm một chỗ ngồi xuống. Tay kia tôi cầm tờ giấy và luận văn, trong lòng nôn nóng không biết phải làm sao cho đúng. Tôi suy nghĩ vài phút để bình tâm lại. Tôi tự hỏi làm sao để hoàn thành việc đêm nay. Nguyên bảo thì tôi biết, quần áo là quần áo thật hay là quần áo bằng giấy, mà cho ai mặc? Tông Thịnh sao? Còn nữ nhân? Nữ nhân gì? Đốt thế nào? Tôi nhìn Dương Tư bên cạnh đang nói chuyện với các bạn nam khác. Tôi lại nhìn sang những bạn học nữ, ai cũng trang điểm kỹ càng xinh đẹp. Ngành chúng tôi học đều yêu cầu phải khéo léo và có ngoại hình. Người nào cũng chỉ có thể đẹp hơn mà thôi. Những điều trong lòng tôi xem ra không thể tìm được câu trả lời ở đây. Suy nghĩ kỹ, tôi gọi cho Ngưu Lực Phàm. Ngưu Lực Phàm đã rời khỏi thành phố này. Hắn tìm một góc nhỏ ở một thành phố nào đó, mở một cửa hiệu cầm đồ, thực tế là cho vay lấy lãi. Thời gian qua, hắn cũng liên hệ với tôi 2 lần. Trong đó một lần vào dịp lễ hội, hắn gọi nói là ở bên kia không có bạn bè. Nhưng mà hơn 1 tháng rồi không gọi điện, có lẽ hắn đã tìm được bạn ở nơi ở mới rồi. Đoạn này thì chắc là do viết nhầm. Chắc là Tông Thịnh mất tích mấy tháng, chứ không phải là 1 tháng. Alo, Ngưu Lực Phàm. Ngưu Lực Phàm đáp. Làm sao? Anh đang bận. Nếu tìm anh nói chuyện phiếm thì anh không có thời gian. Tôi vội nói. Tông Thịnh có tin tức. Tôi vừa nói xong thì nghe bên kia có tiếng đồ rơi rớt. Nghe tiếng đàn ông bên cạnh nói. Cái gì vậy? Rớt cả điện thoại. Sau đó tiếng lạo xạo vang lên, rồi nghe yên tĩnh lại. Dường như Ngưu Lục Phàm đi tìm chỗ nghe điện thoại. Còn sống sao? Em không biết. Ban nãy em cảm giác có người đụng phải. Sau đó nhặt được một tờ giấy nói đêm nay 12 giờ ở ngã tư đường, đốt nguyên bảo quần áo cùng nữ nhân cho hắn, xem như chi trả chi phí chăm sóc Tông Thịnh. Đầu dây bên kia im lặng. Không thấy ai đụng cậu à? Không có, bóng người cũng không có. Nhưng anh bên này đêm nay cũng bận. Không sao, em tự làm được. Chỉ cần anh nói cho em biết quần áo, người sống hay là đồ giấy, nữ nhân là sao? Tôi hỏi. Ngưu Lực Phàm nói thẳng. Còn nhớ rõ Huyền Văn Các không? Cậu tới Huyền Văn Các tìm Ngưu Tiên Sinh. Ngưu Tiên Sinh mấy ngày trước mới vừa trở về Huyền Văn Các. Cậu đi hỏi rồi nói ông ấy chuẩn bị cho cậu. Tôi gật đầu. Được, chút em đi. Ấy, cậu dám không đó? Nếu không dám thì đưa tiền, bảo Ngưu Tiên Sinh đi cùng. Em dám. Chuyện này có gì mà không dám. Anh bận thì thôi nha. Chút em bảo vệ Luận Văn rồi đi tìm ông ấy. Cúp máy, tôi ngẩng đầu, thấy Dương Tư cùng mọi người đều đang ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cười ngượng ngùng. Sao tự dưng nhìn tôi vậy? Dương Tư trợn to mắt. Tổng Vũ, cậu dám đốt nữ nhân à? Tôi há hốc miệng nhưng không đáp lại được, chỉ có thể cúi đầu giả ngu không nói lời nào. Bảo vệ Luận Văn là khi trước lớp trưởng đã trao đổi với thầy cô, sửa sang lại hết rồi mới phát lại, nên việc trả lời cũng không có gì khó khăn. 2 giờ chiều tôi đã được ra khỏi phòng. Tôi không gọi điện cho Tiểu Lục mà đi thẳng tới Huyền Văn Các. Lần trước đi Huyền Văn Các là Tông Thịnh lái xe chở đi, nên tôi không nhớ đường, chỉ nhớ trên con đường đó có một quán cà phê lộ thiên. Con đường đó nhỏ, không náo nhiệt. Tôi chậm rãi đi tìm đến tận 4 giờ hơn mới tìm thấy, hy vọng là kịp. Huyền Văn Các đang mở cửa, nhìn bên trong không gian vô cùng cổ xưa. Người đồ đệ trẻ tuổi đang đứng tiếp khách ở quầy. Tôi đi vào hỏi thẳng. Xin chào, tôi muốn tìm ông chủ của tiệm, Ngưu Tiên Sinh. Tiểu nhị ngẩng đầu nhìn tôi nói. Thực xin lỗi, sư phụ của chúng tôi nói, nếu là cậu đến thì bảo ông ấy không ở trong tiệm. Hơn nữa nói xong thì còn ngoái đầu ra phía sau tiệm. Cậu ta vừa nói xong tôi còn đang ngơ ngác thì người khách trong tiệm đã cười. Tôi cũng tỉnh ngộ, Ngưu Tiên Sinh đang ở trong tiệm. Tôi không nói gì mà đi thẳng ra sau cửa hàng. Tôi đi vào nhà trong. Sau bức bình phong, Ngưu Tiên Sinh đang ngồi pha trà. Thấy tôi thì cau mày, trừng mắt với đồ đệ đứng sau lưng tôi. Rõ ràng là đã nghe thấy câu nói của cậu ta ban nãy. Tôi đi thẳng tới trước mặt ông ta, ngồi lên ghế nói. Ngưu tiên sinh, tôi muốn nhờ ông hỗ trợ. Ông ta vội xua tay. Đừng, đừng, mấy cái chuyện đó tôi không muốn dính vào. Giờ chuyện đã như vậy, tôi khuyên mấy người cũng đừng dính vào. Nên thế nào thì cứ thế ấy đi. Tông Thịnh có tin tức. Hắn sống hay chết đều không có quan hệ với tôi. Có tin tức hay không cũng thế. Lần trước tôi giúp là đã tận tình tận nghĩa. Tôi không muốn dính vào sâu thêm nữa. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.